nhưng bên trên thông báo tuyển dụng viết rất rõ ràng, phù hợp thì lưu lại phương thức liên lạc. Trần Thương nguyên bản cho rằng làm công việc này rất bận rộn, không nghĩ là tới chỉ bồi hai chị đại ở đây nói chuyện phiếm tán gẫu. Như vậy cũng tốt, có thể tạo mối quan hệ cùng người khoa nhân sự, rất nhiều chuyện vẫn là rất thuận tiện. Coi như tăng độ yêu thích Trần Thương quả thực là dựa vào một bộ mặt tiểu bạch kiểm, hai bờ môi mảnh mai gợi cảm, miệng lưỡi ba tấc không nát đã lấy được đến 7-8 điểm độ thiện cảm từ hai người. Lại vuốt mông ngựa cũng không có gì hiệu quả. Đổng Giai lôi kéo La Châu đi ra sân vận động bên ngoài, đi thôi, lại xem một chút đi, vạn nhất có bệnh viện mới thì sao? La Châu tâm tình không tốt lắm, có thể đưa sơ yếu lý lịch đều đã đưa, người ta thái độ ôn hòa uyển chuyển từ chối, hơn nữa còn nói năm nay nhận người cũng không nhiều lắm, có thể báo cũng chỉ có ngần đó bệnh viện. La Châu thở dài, anh thật sự đã đi nhiều nơi, có thể nộp đều đã nộp. Ở cấp thành phố cũng được rồi mà, mặc dù là hợp đồng, nhưng đãi ngộ không tệ, cũng rất tốt. Đổng Giai nhìn La Châu, em vẫn muốn anh lưu tại An Dương. Nghe vậy, trong lòng La Châu có chút chua xót. Ở lại tỉnh lỵ, nào có đơn giản như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Đổng Giai, La Châu cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt của cô, đi thôi, đi xem một chút. Làm nam nhân, ai cũng muốn thỏa mãn yêu cầu của bạn gái mình có khó nữa, anh cũng sẽ cố gắng hết sức. Buổi chiều cũng không có người, trong lúc Trần Thương và hai vị tỷ tỷ đang lưu lại cách thức liên lạc thì bỗng nhiên Đổng Giai trông thấy Trần Thương, La Châu. Anh mau nhìn, đây không phải là Trần Thương sao? Đổng Giai tràn đầy hiếu kỳ lôi kéo tay áo La Châu, chỉ vào phương hướng tỉnh nhị viện nói. La Châu quay người nhìn lại, quả nhiên trông thấy Trần Thương ngồi ở nơi đó. Anh cũng tò mò, năm nay Trần Thương không phải là nghiên cứu sinh sao? Cậu ta làm gì ở nơi này? Đổng Giai cũng lắc đầu, chúng ta qua chào hỏi một chút sẽ biết, nói xong, hai người đi đến tỉnh nhị viện. Trần Thương! Quả nhiên là cậu tới nơi này làm gì? La Châu vừa cười vừa nói. Trần Thương trông thấy La Châu, cũng rất là vui mừng, cầm bản giới thiệu vắn tắt của tỉnh nhị viện trong tay đưa tới, thông báo tuyển dụng. Đồng học mời ngồi, tìm hiểu một chút tỉnh nhị viện. La Châu cắt một tiếng, dừng. Cái cậu này, đàng hoàng kêu anh là được, đúng rồi. Cậu cũng tới tìm việc làm hả? Trần Thương lắc đầu, hắn chợt nhớ tới La Châu học ngoại khoa, thế là nói ra, đúng rồi, La Châu, anh học ngoại khoa phải không? Khoa cấp cứu tỉnh nhị viện đang có ý định nhận một sinh viên vừa tốt nghiệp ngoại khoa cho sở nghiên cứu, sao anh không báo tên? La Châu cười nói. Tôi đã sớm ghi danh, nhưng tôi thấy rất nhiều người ghi danh mà khoa chỉ nhận một. Trần Thương ừ một tiếng, khoa cấp cứu tỉnh nhị viện thật không tệ. Là nơi công tác tốt, tôi cảm thấy đây là cơ hội hiếm có của anh. La Châu bị Trần Thương ngữ khí chững chạc làm trợn tròn mắt, cái gì? Tiểu Thương, cậu sẽ không thật sự làm ở tỉnh nhị viện chứ? Chị Triệu ở khoa nhân sự nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, cười nói, cái này còn có thể là giả sao? Tiểu Trần đang làm ở khoa cấp cứu, nếu như cậu thi được vào, các cậu sẽ là đồng nghiệp. Một câu nói làm cho La Châu cùng Đổng Giai nói trợn tròn mắt. Tôi không biết cậu lại làm ở tỉnh nhị viện, nhưng mà... Cậu không phải thi đậu nghiên sao? Tôi cho là cậu từ chức. La Châu nói. Chị Triệu lại cười nói, Tiểu Trần là biên chế. Làm sao có thể vì một cái nghiên cứu sinh mà từ chức, lại nói... Lần này đi học nghiên cứu sinh là trong bệnh viện đưa Tiểu Trần đi bồi dưỡng đào tạo thêm, thuộc về phạm trù tại chức. Chuyện Trần Thương đi học nghiên cứu sinh, bệnh viện đối ngoại tuyên truyền là tại chức độc nghiên. Tại chức độc nghiên, nghiên cứu sinh tại chức, vừa tránh gây thêm phiền toái, mà khoa nhân sự cũng không phải giải thích. Biên chế. La Châu cùng Đổng Giai liếc nhau không dám tin tưởng, Trần Thương lúc nào thành biên chế ở tỉnh nhị viện, hắn không phải sinh viên chưa tốt nghiệp sao? Thế nhưng đây là người ở khoa nhân sự nói. Hiện tại, La Châu chợt phát hiện, bây giờ mình có chút không nhận ra Trần Thương. Tốt nghiệp 3 năm, La Châu vốn cho rằng Trần Thương đi công tác một đoạn thời gian, sau đó quay lại học nghiên cứu sinh, nhưng không nghĩ tới người ta đã sớm giải quyết vấn đề biên chế, hiện tại bệnh viện đưa ra để đào tạo sâu, nói trắng ra để thuận tiện sau này đề bạt lên chức. La Châu nhìn không được sinh lòng cảm khái cùng ao ước. Chương 275, tiểu nhân đắc chí điều kiện của Trần Thương thế nào, anh biết rất rõ,

hiện tại cậu đã không giống như lúc trước, người mang khoản tiền lớn 100 vạn, ngày mùng 1 tháng 9, bệnh viện chỉnh hình Chí Tân đã kết toán toàn bộ tiền cho Trần Thương, hiện tại trong thẻ của cậu phỏng chừng có hơn 100 vạn. Trần Thương cười cười, dứt khoát phát mấy bao lì xì 200 vào trong nhóm. Vốn dĩ Đổng Giai chỉ đùa một chút, mọi người ồn ào cũng đùa giỡn. Thế nhưng không nghĩ tới Trần Thương lại chơi lớn như thế, ông chủ Trần giỏi quá. Trần Tổng có phải là dính vào phú bà nào rồi không? Có khả năng, dù sao Trần Thương đẹp trai như vậy, có tố chất làm tiểu bạch kiểm. Trần Thương một trận kinh hãi, cái này mẹ nó đều có thể bị các người phát hiện. Khoan hãy nói, nếu không phải gặp phú bà, chính mình thật đúng là không có nhiều tiền như vậy. Không thể không nói, hai ngày cuối tuần tuyên truyền rất có hiệu quả, chủ nhật cùng ngày đã đưa tới mấy bệnh nhân tổn thương gân bắp thịt. Cuối tuần chủ nhiệm An cũng không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp vùi đầu vào công việc, cũng may có Vương Khiêm trợ giúp cho nên mới giải quyết được. Sáng sớm thứ hai, Trần Thương vẫn như thường lệ hơn 7 giờ đã đến bệnh viện, thuần thục tiếp nhận nhiệm vụ mỗi ngày, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện độ khó nhiệm vụ so với thường ngày dường như cao hơn một chút. Đinh. Nhiệm vụ hàng ngày, hoàn thành 10 ca khâu gân bắp thịt, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng, đặc huấn phương pháp khâu buôn neo. Trần Thương sửng sốt một chút, phương pháp khâu buôn neo là một loại phương pháp khâu gân bắp thịt thường dùng. Trần Thương biết được là vì khi mới tới khoa cấp cứu được chủ nhiệm An dạy. Không thể không nói bình thường nhìn qua chủ nhiệm An An nói nghiêm túc vậy thôi nhưng thật ra là ngoài lạnh trong nóng, Trần Thương cũng theo bên người chủ nhiệm An nịnh hót, học được không ít bản lãnh. Dù sao làm ở khoa cấp cứu, cái gì không phải biết chút chứ. Nhiều kỹ năng không gây áp lực, câu nói này thích hợp nhất với khoa cấp cứu, bằng không. Căn bản khi anh trực ban sẽ không biết bệnh nhân gặp vấn đề gì. Anh cũng không thể nói với bệnh nhân. Chuyện nhỏ hội chẩn, chuyện lớn cũng chuyển viện. Mọi chuyện đều từ chối. Vậy thì thuê anh để làm gì? Trừ lãng phí thời gian cấp cứu cho bệnh nhân, bỏ lỡ thời gian tốt nhất vào chuyện vô ích. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Sau khi trông thấy nhiệm vụ hàng ngày của hôm nay, Trần Thương tựa hồ ngửi được khí tức đặc thù. Có thể là gặp nhiệm vụ đặc thù dù sao 10 ca khâu gân bắp thịt cũng không phải đơn giản có thể hoàn thành, khỏi cần phải nói, số lượng bệnh nhân có đủ hay không cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng nhiệm vụ ban thưởng, đặc huấn phương pháp khâu buôn neo. Có chút kích thích nha. Bất quá dựa theo hệ thống trước giờ, thói quen phao chuyên dẫn ngọc. Nói không chừng sau này sẽ có nhiều phương pháp khâu cao thâm hơn, nghĩ tới đây, Trần Thương không nhịn được cười. Lúc giao ban buổi sáng, Lý Bảo Sơn trọng điểm nói, khoa cấp cứu của chúng ta, khoảng thời gian này có thể sẽ tương đối bận rộn, sẽ rất mệt mỏi, nhưng đây là thời điểm mấu chốt nhất, khoa cấp cứu vừa mới mở ngoại khoa Tây, cần mọi người cố gắng đánh bóng thương hiệu, tranh thủ đề cao hiệu suất chẩn đoán và điều trị, làm cho người dân hài lòng. Hôm qua tôi đã liên hệ với ngoại khoa Tây của mấy bệnh viện khác, khi người bệnh tương đối nhiều thì kịp thời tiến hành đưa người bệnh. Tận dụng hết khả năng để người bệnh được cứu chữa tốt nhất. Tổn thương gân bắp thịt thuộc về vết thương cấp tính, cần lập tức xem bệnh cùng trị liệu vết thương, một khi bỏ lỡ thời gian tốt nhất sẽ bất lợi cho giai đoạn khôi phục. Chủ nhiệm An mấy ngày nay chắc chắn bận bịu, Trần Thương khoảng thời gian này cậu tranh thủ phối hợp tốt công việc với chủ nhiệm An, mau chóng phát triển ngoại khoa Tây. Hai ngày này, Lý Bảo Sơn cũng không được nghỉ ngơi, đi tới đi lui tạo dựng mối quan hệ với các anh em của ngoại khoa Tây ở các bệnh viện khác, dù sao ngoại khoa Tây là thiết kế mới mở của khoa cấp cứu. Cần mau sớm đề cao lực ảnh hưởng, thu nhiều bệnh nhân một chút. Nói trắng ra, những cuộc tiểu phẫu khâu lại bắp gân thịt này tốn rất nhiều thể lực, nhưng đồng tiền thu vào lại rất ít ỏi, hiệu quả và lợi ích phòng ban chủ yếu là toàn dựa vào tiền phẫu thuật của bác sĩ. Nhưng khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện chỉ mới vừa thành lập phòng phẫu thuật ngoại khoa Tây, nên không có hạn chế về loại bệnh nhân, lớn nhỏ đều được hết. Lấy một ví dụ, khi anh làm một ca phẫu thuật chỉnh hình, mất phí là 3 vạn nguyên, số tiền đó được dùng cho dụng cụ phẫu thuật mất 2 vạn, dược phẩm thì mất 5 ngàn. Tiền phẫu thuật là 2 ngàn, hạ cám thượng vàng phí tổn 3 ngàn, thế nhưng bệnh viện có thể sẽ chia tiền phẫu thuật, dược phẩm trích phần trăm, dụng cụ cũng trích phần trăm. Mà bác sĩ cũng như thế, số tiền thu được đều dựa vào đó cả. Trên cả dụng cụ. Chương 277, đừng coi thường thiếu niên nghèo nhưng có điều theo lời kể khâu gân bắp thịt của ngoại khoa Tây lại không phải như thế,

mà ngược lại còn thấy 10 phần may mắn, giúp mình rút ngắn thời gian hoàn thành 500k khâu gân bắp thịt. Buổi sáng, Trần Thương được sự giúp đỡ của Tần Duyệt, làm 6k thuật khâu gân bắp thịt, mặc dù làm tại phòng xử lý 3k, nhưng cũng không nhẹ nhõm hơn so với phòng phẫu thuật chút nào, mà còn có chút phiền toái. Sau khi hai người đi ra khỏi phòng xử lý đã là 2 giờ chiều, Trần Thương duỗi tay vươn vai. Quay qua nhìn thấy Tần Duyệt cũng đang mở rộng bả vai, khiến lồng ngực cũng theo đó mà phồng ra. Trần Thương tập trung nhìn vào, lập tức sửng sốt ý. Tựa hồ. Không phải đổi rồi chứ? Trần Thương bỗng nhiên lại bị phát hiện của chính mình dọa sợ. Hiển thị văn bản được trích dẫn những thiếu sót này so với việc tìm phương pháp khâu Kessler càng khiến người ta hiếu kỳ hơn. Trần Thương nhịn không được nói, không phải chứ? Thâm tàng bất lộ nha. Tần Duyệt lập tức quay người, ánh mắt như dao, hận không thể đem Trần Thương róc xương, xẻ thịt. Trần Thương khụ khụ một tiếng, vội vàng nói, giữa trưa mời cô đi ăn cơm. Vất vả rồi. Tần Duyệt, xem như anh còn có lương tâm. Buổi sáng làm 6k phẫu thuật, cho dù là khâu gân bắp thịt không được bao nhiêu tiền, nhưng dựa theo hệ số tiền phẫu thuật Trần Thương ít nhất có thể kiếm hơn 100 khối, đương nhiên, Tần Duyệt kỳ thật cũng có, đây chính là chỗ lợi của biên chế. Chỉ cần làm nhiều thì kiếm được nhiều, chỉ cần ký tên trên giấy tham gia phẫu thuật, thì sẽ có thu nhập. Lúc này đã hơn một giờ, đã qua thời gian dùng cơm, hai người cùng nhau đi, cũng rất hài hòa. Tần Duyệt thích mặc áo khoác đồng phục, lúc nào cũng ăn mặc rộng thùng thình tùy ý, vì lẽ đó có nhiều thứ cũng nhìn không ra nổi. Trần Thương không nhìn cười được, Tần Duyệt, ngươi vì sao cô không mặc quần áo nữ tính chút đi? Cô thế này sẽ làm cho người khác hiểu lầm là đàn ông đấy. Tần Duyệt hừ lạnh một tiếng, dừng. Tôi sợ cậu mê đắm sắc đẹp của tôi. Trần Thương kém chút đã muốn thổ huyết mê đắm sắc đẹp của cô. Giữa trưa, ăn xong một nồi lẩu, quả nhiên thức ăn ngon là liều thuốc chữa trị tốt nhất. Sau khi đi ra, Trần Thương cùng Tần Duyệt cảm giác rất thỏa mãn, nếu như lúc này có thể ngủ một giấc, đó mới thật là tuyệt vời. Nhưng bởi vì buổi sáng tan tầm muộn, lại mới ăn xong, đã sắp 3 giờ. Hai người chỉ có thể đi thẳng về đi làm. Buổi chiều bệnh nhân vốn đã không ít, 6-7k khâu gân bắp thịt. Ngay cả Trần Thương đều có chút mỏi eo, thế nhưng Tần Duyệt một câu mệt mỏi cũng không nói ra. Điều này làm cho Trần Thương vốn định than một câu mỏi eo lại phải nuốt trở vào, vạn nhất trước lấy một câu thận anh bị hư, đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Mệt mỏi là mệt mỏi, nhưng thu hoạch vẫn tương đối khá. Trần Thương cảm giác xế chiều hôm nay cảm giác mệt mỏi vẫn là rất nhiều. Mang theo mỏi mệt về đến nhà, nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Thu hoạch được đặc huấn phương pháp khâu buôn neo, có muốn bắt đầu không? Trần Thương nằm ở trên giường, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, dứt khoát bấm mở bắt đầu. Bỗng nhiên trước mắt biến đổi, Trần Thương xuất hiện ở trong phòng phẫu thuật. Chỉ là xuất hiện trước mặt một người đàn ông nước ngoài, toàn thân mặc áo trắng đứng ở nơi đó. Xin chào. Tôi là Buôn Neo. Người đàn ông cười, tự giới thiệu về mình. Trần Thương có chút trợn tròn mắt, đây chính là người được xưng là Buôn Neo sao? Nhưng mà ông Buôn Neo đã qua đời thật lâu rồi, không tính là gặp quỷ chứ? Trần Thương vội vàng cúi đầu. Hướng tiền bối chào hỏi, chào ông Buôn Neo. Buôn Neo cười, gật đầu, hôm nay tôi tới giúp cậu tiến hành đặc huấn phương pháp khâu Buôn Neo. Sau khi nói xong, Buôn Neo chỉ một ngón tay, chỉ thấy trên bàn phẫu thuật xuất hiện một bệnh nhân. Hắn vẫy tay với Trần Thương, kỳ thật, gọi là phương pháp khâu buôn neo, chẳng bằng gọi là phương thức khâu gân bắp thịt cách nào so với hình tượng một chút, nguyên lý chủ yếu là. Nếu cậu đã hiểu rõ trình tự các thao tác chủ yếu của phương pháp khâu buôn neo, tiếp theo cậu tới làm mấy ca phẫu thuật cảm thụ một chút. Có lẽ cậu đã phát hiện, kỳ thật phương pháp khâu buôn neo cũng không phải thích hợp với tất cả loại khâu gân bắp thịt. Gân bắp thịt có cá thể khác biệt, gân bắp thịt khác nhau, phân khu khác nhau thì yêu cầu sẽ khác nhau, như vậy, vết thương cũng là như thế, cái này giúp cho cậu phán đoán, cái nào thích hợp với phương pháp khâu buôn neo, cái nào là lựa chọn tốt nhất. Mời xem. Tốt, trải qua thời gian dài như vậy, cậu có lẽ đã hiểu rõ đối với phương pháp khâu buôn neo, như vậy tiếp theo, cậu cần nhận biết chính là ưu khuyết điểm của phương pháp khâu buôn neo. Ưu điểm của nó rất rõ ràng. Đó chính là không để lại dị vật trong gân bắp thịt. Dễ dàng cho việc phục hồi sau này của gân bắp thịt, đồng thời cũng sẽ không sinh ra dính liền bởi vì dị vật hay đầu chỉ khâu.

đẳng cấp phổ biến cũng chỉ xấp xỉ cấp 20, quái gân bắp thịt cấp 40. Cấp 40, cái này tối thiểu là quái thủ lĩnh, thậm chí là quái vương cấp. Phải đi đâu tìm đây? Nhưng Trần Thương thật sự có chút chờ mong đối với phương pháp khâu tan. Bởi vì dù sao bây giờ nó cũng là một loại phương pháp khâu được đánh giá ở cấp bậc cực cao, đại danh của phân khu tan thị nổi tiếng trên toàn thế giới, thực sự sức thu hút là rất cao. Lúc này, điện thoại phòng cấp cứu vang lên, sau đó y tá Tiểu Lâm bước vào, lớn tiếng nói, bác sĩ Trần, có điện thoại. Trần Thương sửng sốt khi nghe thấy y tá nói mình có điện thoại. Lúc này, gọi điện thoại tới đều là tình huống rất nguy cấp, loại thứ nhất là trong nội viện mời khoa cấp cứu đến hội chẩn gấp, đó chính là tính mạng nguy hiểm, cần phải cấp cứu. Loại thứ hai là 120, chính là người bị bệnh nặng nguy cấp cần cấp cứu ngay. Dù là loại nào đều khiến người khác lo lắng. Trần Thương vội vàng đi tới, quả quyết nói, chào anh. Trần Thương khoa cấp cứu tỉnh nhị viện xin nghe. Bác sĩ Trần, tôi là Trương Khắc Trần. Đối phương nói ta, làm cho Trần Thương lập tức nhớ lại đội trưởng đội cảnh sát hình sự với sắc mặt uy nghiêm kia. Nhưng nếu như nhận được điện thoại từ người này thì đúng là tin không tốt. Trần Thương vội vàng hỏi, đội trưởng Trương, anh có chuyện gì hả? Trương Khắc Trần trầm giọng nói ra, vừa rồi, ở quảng trường ca kịch viện Nam Thập Phương, tay của Hình Vũ, người chơi Dương Cầm, bị đèn lớn đập bể. Trần Thương sững sờ. Hình Vũ? Đây không phải là người chơi Dương Cầm rất nổi tiếng à? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế là? Loại chuyện này, cảnh sát hình sự cũng phải quản sao? Hiện tại Hình Vũ đang được đưa tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh, nếu cậu có thời gian. Tới xem một chút được không? Trần Thương sửng sốt, đội trưởng Trương, người ta là đại minh tinh. Mời chuyên gia lục viện thành phố Ma Đô, nếu còn không được thì mời từ nước ngoài. Trương Khắc cần thở dài, mời được đều đã mời, nhưng... Cậu cũng biết, chuyện này xảy ra ở thành phố An Dương chúng ta cũng phải làm bộ dáng có thể mời chuyên gia qua xem. Không phải tay tôi khôi phục rất tốt à? Còn có Ngô Cương, tiểu tử kia giờ đã có thể bắn súng. Cục trưởng chúng tôi nói tôi mời cậu đi qua. Trần Thương giờ mới hiểu được, đây là kéo đi cho đủ nhân số. Vừa mới cúp điện thoại, di động Trần Thương lại vang lên, nhìn thấy người gọi là viện trưởng Tần, lập tức sững sờ không biết viện trưởng Tần gọi điện thoại cho mình làm gì. Tần Hiếu Uyên nói, tiểu Trần, toàn lực phối hợp công việc cứu viện liên quan tới Hình Vũ, trong khoa tạm thời không cần cậu quan tâm. Trần Thương gật đầu, được rồi. Tần Hiếu Uyên lại tăng thêm một câu, cậu không cần nói gì. Đi qua nhìn một chút là được. Trần Thương sững sờ, gật đầu đáp ứng, lão đại đều đã mở miệng, dê còn nói cái gì nữa, coi như là đi gặp Dương Cầm vương tử trong truyền thuyết đi. Tôi đi Bệnh viện Nhân dân tỉnh một chuyến. Trần Thương cởi găng tay nói với Tần Duyệt đang tò mò. Tần Duyệt trừng to mắt, Hình Vũ bị thương hả? Trần Thương gật đầu, làm sao cô biết? Tần Duyệt, tôi xem được tin tức này nói đến đây, Tần Duyệt lấy điện thoại ra, chỉ vào tin tức nói. Trần Thương không để ý đến Tần Duyệt, cởi áo blue trắng ném cho cô, nói, tôi đi trước. Tần Duyệt sững sờ, tôi cũng muốn đi. Trần Thương im lặng, cô đi làm gì? Tần Duyệt, tôi cũng là fan hâm mộ của Hình Vũ, buổi biểu diễn không đi được, ở bệnh viện thì có thể đi xem một chút. Trần Thương liếc cô một cái, có cái gì hay để xem? Ở lại làm tốt đi, các Tần Duyệt nhìn sang, tôi thấy trong ánh mắt của cậu có ghen tị. Anh đang ghen phải không? Trần Thương, xe chở anh còn chưa tới cửa ra vào Bệnh viện Nhân dân tỉnh, nhưng do dòng người quá đông nên không đi tiếp được nữa. Tài xế sửng sốt một chút, bệnh viện bị sao vậy? Sao lại đông như vậy? Không đi tiếp được. Trần Thương dứt khoát tính tiền xuống xe. Minh tinh đều có fan hâm mộ quan tâm, bị thương mà cũng có nhiều người đến xem như vậy, có cái gì đẹp mắt à? Toàn bộ cảnh sát đang duy trì trật tự. Trần Thương cũng nhìn thấy Ngô Cương, cả người mặc đồng phục cảnh sát đứng đó rất có khí chất. Trần Thương bỗng nhiên có cảm giác, đồng phục bác sĩ cũng không phải quá đẹp. Ngô Cương cũng nhìn thấy Trần Thương, vội vàng đi tới, cười nói, bác sĩ Trần, anh đã đến rồi. Mau đi vào. Ngô Cương nhìn Trần Thương với ánh mắt đầy cảm kích, dù sao cũng là nhờ Trần Thương nên anh mới có thể lại lần nữa cầm súng, có anh ở đây, Hình Vũ có thể được cứu rồi. Trần Thương cười cười. Chen qua đám người, đi vào bên trong. Khâu gân bắp thịt trong vòng 12 tiếng có thể không có việc gì.